Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 71 Yến Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phái một người đệ tử tiến đến thiên đình, dụng công đức tiền tài cùng thiên đình yêu thần giao dịch chỉ là một miếng thịt mà thôi, rất dễ dàng liền có thể mua được, nhớ kỹ đi trước tìm Phục Hy Đại Thánh từ hắn ra mặt, không phải vậy cẩn thận cả người cả của hai mất. Thạch Cơ trừng to mắt nói ra. Còn có thể làm thế này sao? Bọn họ sẽ bán không? Cho ngươi công đức tiền tài đổi một miếng thịt, ngươi nguyện ý sao? Thạch Cơ do dự một chút gật gật đầu nói. Nguyện ý, chỉ là một miếng thịt mà thôi, cắt lấy liền có thể mọc ra. Đó chính là trên đời này có không thể giao dịch chi vật, nhưng là tuyệt không bao quát mấy khối thịt, mau đi đi. Vâng, Thạch Cơ quay người đi ra ngoài. Thạch Cơ ra lệnh một tiếng, chúng tiệt giáo đệ tử nhất thời liền công việc lu bù lên, có thu thập sơn chân thịt rừng, có tiến đến mua các loại thần thú tiên thú chi thịt. Hai ngày sau đó, Thái Thanh trên đỉnh trưng bày một cái thực vật đỡ, trên kệ trưng bày từng loại thịt thần tài, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn bên trên chán phóng tiên quang, tản ra mê người mùi thơm ngát. Một tòa tử sắc tôn quý cái bàn tọa lạc ở bên cạnh, Thái Thượng đang ngồi ở cái bàn trước đó. Bạch Cẩm đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, sư bá, ngài nhất định muốn cứu ta a, không phải vậy ta chết chắc. Thái Thượng cười gật đầu, sau đó nói, bọn họ tới, Bạch Cẩm nhất thời đứng thẳng người, phỏng vấn trang nghiêm. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thân ảnh vô thanh vô tức hiện lên ở cái bàn trước đó, đồng thời kêu lên. Đại huynh, Thái Thượng vừa cười vừa nói. Ngồi đi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đi đến cái bàn trước đó ngồi xuống, bầu không khí còn tốt, trong lòng hai người đều đang nghĩ, đã đối phương đã nguyện ý nhận lầm, mình cũng không cần thiết bày ra một bộ đúng lý không tha người dáng vẻ, ngồi xuống về sau thậm chí còn đối với đối phương khẽ gật đầu mỉm cười. Nguyên Thủy nhìn trên bàn nồi lẩu, gật đầu hài lòng nói ra. Lần này nguyên liệu nấu ăn coi như có chút bộ dáng. Bạch Cẩm xoay người cung kính nói ra. Sư phụ, hai vị sư bá, đây là gia yến, cho nên đệ tử liền đơn giản chuẩn bị một cái đơn giản nồi lẩu, người một nhà không ăn hai nồi đồ ăn, còn mời sư phụ cùng sư bá nếm một chút nếm. Quảng cáo, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc nhau, người một nhà không ăn hai nồi đồ ăn, Bạch Cẩm đây là trong lời nói có hàm ý à, đây là cố ý cho đối phương xin lỗi chuẩn bị bậc thang sao. Hai người đồng thời cười gật gật đầu. Thái Thượng vừa cười vừa nói, Bạch Cẩm thả nguyên liệu nấu ăn đi. Vâng, Bạch Cẩm ứng một chút hướng phía trong nồi đặt ở nguyên liệu nấu ăn. Thái Thượng cười ha hả nói ra, lần trước ăn lẩu, vẫn là chúng ta chưa thành thánh trước đó, lúc ấy hay là Bạch Cẩm một câu bừng tỉnh người trong mộng đem chúng ta đại đạo chỉ ra. Nguyên Thùy cảm khái nói ra, đúng vậy à, nếu không phải Bạch Cẩm chúng ta còn không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co mới có thể thành tựu đại đạo. Thông Thiên nói ra, là chính ngươi, không phải chúng ta, kỳ thật khi đó ta đã nghĩ đến giáo hóa một đường. Nguyên Thủy lạnh thở ra một tiếng nói ra, lúc trước cũng không biết là ai muốn luyện chế cái gì bao phủ Hồng Hoang Thánh Trận. Thông Thiên lập tức nói, còn có người mưu toan luyện chế thánh khí đâu. Hai người liếc nhau, đồng thời đưa tay hướng phía Thượng Thanh Phong phương hướng vừa gõ, sau đó tâm tình nhất thời rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm trong lòng yên lặng là đại sư huynh mặc niệm, sau đó vội vàng thêm đồ ăn, đồng thời cũng vì mình sầu lo, mình là Thương Thiên Bạch Hạc cũng không muốn biến thành đỉnh lấy hồng bao Bạch Hạc. Thông Thiên Nguyên Thủy hai người vừa ăn lại bên cạnh lẫn nhau đổi, bầu không khí lại càng ngày càng hòa hợp, phảng phất lại trở lại thành thánh trước đó. Ăn được uống đã về sau, Thông Thiên đem ngọc đũa buông xuống, nhìn nói với Nguyên Thủy. Nhị huynh, bắt đầu đi. Nguyên Thủy cũng đem ngọc đũa yên tâm, trên mặt mỉm cười nhìn xem Thông Thiên nói ra. Tốt, Bạch Cẩm trong lòng máy động, toàn thân lông mao dựng đứng, lúc này trong lòng đột nhiên ý thức được nơi này đã rất không an toàn, vội vàng kêu lên. Sư phụ, còn có một món ăn không có bên trên, ta đi chuẩn bị một chút. Thông Thiên đang chờ Nguyên Thủy đạo xin lỗi, nơi nào còn có công phu ăn cái gì đồ ăn. Không cao hứng nói ra, không ăn, Bạch Cẩm lại vội vàng ôm bụng, khó chịu kêu lên. Sư phụ ta đột nhiên có chút đau bụng, người một cái thái ất kim tiên sẽ đau bụng. Sư phụ ta khả năng ăn đồ hỏng, có thể là đại la cảnh giới xấu thịt. Thông Thiên liếc hắn một cái, quả thực giả không nên quá giả, nghĩ đến chờ một chút sư huynh hướng mình xin lỗi, loại tình huống này để Bạch Cẩm tên tiểu bối này nhìn xem xác thực không tốt, gật gật đầu nói. Người đi về trước đi, chú ý nghỉ ngơi, Bạch Cẩm vội vàng cảm kích kêu lên, đa tạ sư phụ, lập tức đằng vân mà lên, hướng phía Thượng Thanh Phong bay đi, rất có chạy trối chết tư thế. Thái Thanh trên đỉnh chỉ còn lại Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người. Nguyên Thủy vừa cười vừa nói, tam đệ, hiện tại có thể chứ, người có cái gì nghĩ đối vi huynh nói, Thông Thiên một chút nhíu mày nói ra, không phải ngươi muốn nói cùng sao, Nguyên Thủy nụ cười trên mặt thu liễm, nghi hoặc lúc nói ra, không phải ngươi muốn cùng ta nói xin lỗi sao, Thông Thông Thiên không cao hứng nói ra, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn cùng ta nói xin lỗi đâu. Hai người liếc nhau, đồng thời kêu lên, Bạch Cẩm, vừa bay trở về Thượng Thanh Phong Bạch Cẩm, hắt xì. Hát xì, liên tục đánh hai nhảy mũi, chăm chú trên thân đạo bào, vội vàng hướng phía hậu sơn chạy tới, đại sư huynh ta tới tìm ngươi. Thái Thanh trên đỉnh, Thông Thiên khó thở mà cười nói ra. Bạch Cẩm tiểu tử ngu ngốc này cũng dám lừa gạt sư phụ, nhìn ta trở về không đem hắn lông lột sạch. Nguyên Thủy hừ lạnh nói ra, Bạch Cẩm lại nghịch ngợm, cũng so ngươi những cái kia yêu ma đồ đệ phải tốt hơn nhiều. Thông Thiên nhất thời đổi trở về nói ra, vẫn còn so sánh ngươi những cái kia tự cao tự đại đệ tử tốt mấy ngàn lần đâu. Vậy mà nói ta nói đồ đệ là đều là một đám khoác lông mang sừng ẩm ướt sinh chứng hóa chi đồ, không xứng cùng bọn hắn làm bạn. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi Thượng Thanh Phong đều thành bộ dáng gì, nếu không phải Bạch Cẩm tại, ngươi Thượng Thanh Phong đã sớm lật trời. Bạch Cẩm cho dù tốt, đó cũng là đồ đệ của ta. Nguyên Thủy há hốc mồm, đột nhiên không phản bác được, hắn nói hình như có đạo lý. Thông Thiên đắc ý nhìn xem Nguyên Thủy, hiện tại không phải là đồ đệ của ta vượt trên ngươi đồ đệ. Nguyên Thủy yếu ớt nói ra, ngươi vừa mới bị Bạch Cẩm lừa gạt, Thông Thiên trên mặt đắc ý biểu lộ ngưng kết đáng ghét a thái thượng gõ gõ cái bàn, không vui nói ra. Tốt các ngươi náo đủ không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị giữa thiên địa tôn quý thánh nhân, vậy mà vì một kiện việc nhỏ mà sinh lòng không vui còn để một tên tiểu bối từ đó bôn ba. Thái thượng hòa hoãn ngữ khí nói ra, nhìn chung các ngươi môn hạ đệ tử, Nguyên Thủy môn hạ tự nhiên đăng đến Vân Trung Tử, Thông Thiên môn hạ từ Đa Bảo đến những cái kia thí danh đệ tử, chân chính quan tâm các ngươi kỳ thật chỉ có Bạch Cẩm. Nguyên Thủy ngươi những ngày này sinh lòng không vui, môn hạ đệ tử nhưng có động tác. Thông Thiên ngươi những ngày này sinh lòng không vui, Đa Bảo bọn họ nhưng có làm. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tất cả đều trầm mặc một hồi, chậm rãi lắc đầu, trong đầu vô ý thức hiện ra khoảng thời gian này Bạch Cẩm hành động, đầu tiên là bốc lên đắc tội thánh nhân nguy hiểm lừa gạt mình đến đây dự tiệc, sau đó tiêu tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị thực vật yến hội, vì chính là để cho mình hai người hòa hảo như lúc ban đầu, trong đầu hiện hiện vừa mới Bạch Cẩm cười làm lành rời đi tràng cảnh, trong lòng vô ý thức nhất thời ấm áp, một dòng nước nóng phun lên trong tim. Quảng cáo, cách chương.